Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 594. Thần Vương, liền này, màu tím đen lôi điện ẩn chứa đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Thần cấp 2 cùng thần cấp 3 chạm vào tức tử. Lôi điện mặc dù nhanh, nhưng Mạc Lâm cũng đã sớm chuẩn bị. Ném ra phi công. Phi công trên không trung biến hóa thành một cái lá chắn vuông. Liền hóa thành năng lượng thể. Bành trướng đến trước kia mấy chục lần lớn nhỏ. Đem hết thảy lôi điện toàn bộ ngăn lại. Có chút bản sự. Trách không được dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hủy diệt chi thần cầm trong tay hủy diệt quyền trượng xuất hiện tại Mạc Lâm phạm vi tầm nhìn bên. Trong, quyền trượng phía trên như cũ lóng lánh nhiều đạo lôi điện. Tà ác chi thần. Thiện lương chi thần cùng với khác 14 vị thần cấp 1 theo sát phía sau. Bởi vì lúc trước Ngân Long Vương xuất hiện, cùng với 4 thần vương kiến tạo Ngân Long Vương tính nguy hiểm. Để không ít thần cấp 2 cùng thần cấp 3 đều đối chạy tới trợ giúp thần không ôm cái gì lạc quan ý. Nghĩ, hơn nữa kéo dài thời gian quá dài. Rất nhiều thần đều cho rằng 3 cái thần vương cùng 14 cái thần cấp 1 đều đã bàn giao ở nơi đó. Bây giờ thấy 3 cái thần vương cùng 14 cái thần cấp 1 đều trở về. Một chút còn không có lui thần cấp 2. Ba trong lòng lại có tả hữu hoành nhảy. Làm cỏ đầu tường ý nghĩ. Suy nghĩ muốn hay không cứ như vậy dừng lại. Đối với những thứ này đều thành thần lại như cũ dễ dàng như vậy bị ngoại lực tả hữu thần. Mạc Lâm lý cũng không muốn lý. Dù sao, món chính đã tới. Bọn hắn nghĩ như vậy. Cũng không đáng kể, Mạc Lâm hướng đế thiên truyền âm nói. Mang theo bộ hạ của ngươi theo kế hoạch tiến về nơi này thần thú rừng rậm. Mặc dù nơi đó có không ít là tại Long thần vẫn lạc sau bị cái khác thần dẫn tới thần thú. Nhưng vẫn là có không ít Long thần thời đại di lão. Đế thiên tuân lệnh, nói một tiếng. Bích cơ, hùng quân các loại lập tức theo sát phía sau. Hỏa tốc bay về phía thần thú rừng rậm. Ngăn hắn lại, tà ác chi thần nhìn thấy đế thiên phương hướng, lập tức đối không gian chi thần hạ lệnh. Không gian chi thần trong nháy mắt mở ra không gian thông đạo, chui vào trong đó. 6 mặt khác nguyên tố chủ thần cũng lóe vào trong đó. Cũng không biết là thật muốn truy kích, vẫn là không muốn cùng đối diện 2 cái thần vương giao chiến. Có thể Mạc Lâm đối với cái này chỉ là khinh bỉ cười một tiếng. Đem tiên thiên chi khí thả vào không trung. 9 cái 2 màu đen trắng vòng tròn xoay tròn cấp tốc. Chung quanh nhìn như không có gì thay đổi. Nhưng tại một giây sau, một cái không gian thông đạo lại xuất hiện tại cách 2 phe đều chẳng qua chừng 200 gạo địa phương. Vừa mới còn chui vào không gian thông đạo tiến đến truy kích 7 cái nguyên tố thần lại từ nơi này. Cái không ở giữa trong thông đạo xông ra. Không gian chi thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Hắn rõ ràng đem xuất khẩu thiết trước đế thiên hướng thần thú rừng rậm lộ tuyến bên trên. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? 3 thần vương không rõ trong đó nguyên lý. Nhưng là đều đồng loạt nhìn về hướng Mạc Lâm. Không cần ngôn ngữ liền có thể xác nhận. Nhất định là Mạc Lâm vừa rồi ném ra ngoài quang cầu. Hắn nguyên lý cũng không khó lý giải. Mạc Lâm thực hiện thiết lập tốt tiên thiên chi khí tác dụng hình thành một cái to lớn kỳ môn cục. Cũng đối hết thảy tiếp cận kỳ môn cục biên giới vận động vật thể cùng sử dụng không gian năng lực. Người hoặc vật mở ra bát môn vận chuyển. Đem bát môn vận chuyển cửa vào bao trùm tại bọn hắn mở ra không gian thông đạo trước. Xuất khẩu thì là phương viên 5.000 mét bên trong bất luận cái gì một chỗ. Bởi vậy, cho dù là không gian chi thần dùng lực lượng không gian cũng không cách nào rời đi. Thần vương quả nhiên vẫn là so sánh thông minh. Cái này nhìn ra, Mạc Lâm nói nội dung giống như là tại khen người. Nhưng ngữ khí như cũ tràn ngập trào phùng ý vị. Ta liền nói rõ, hiện tại phương viên 5.000 mét phạm vi bên trong thần đều không thể rời đi phiến khu vực này. Nếu như muốn rời đi, liền đến giết ta. Hoặc là tại không gian năng lực nắm giữ bên trên vượt qua ta. Nghe được Mạc Lâm câu nói sau cùng, tà ác chi thần nhìn về hướng không gian chi thần, tựa như muốn xác nhận lời ấy tính chân thực. Không gian chi thần xem như chấp trưởng không gian thần đang xoắn suýt một phen sau hơi gật đầu. Thừa nhận mình bây giờ đối mặt Lâm thủ đoạn là thúc thủ vô sách. Ha ha ha ha, nhưng mà, hủy diệt chi thần lúc này lại bắt đầu cười lớn. Chúng ta nơi này bốn cái thần vương. Giết ngươi giống như lấy đồ trong túi. Nghe ngươi phía trước lời nói. Ta vốn cho rằng ngươi là cái gì có năng lực ra hỏa. Không nghĩ tới nhưng chỉ là long thú nhóm pháo hôi thôi. Thiên nhận tuyết, bỉ bỉ đông đám người tự nhiên là nộ khí trùng thiên. Nhưng nhìn thấy Mặc Lâm không có gì lớn phản ứng. Cũng đều không nói gì. Chỉ là nhìn hằm hằm hướng hủy diệt chi thần. Mặc Lâm sắc mặt không thay đổi. Chỉ là bên cạnh thu hồi phi công bên cạnh lời nói. Không nghĩ tới thần vương cũng như vậy yêu múa mép khua môi. Nếu như là bình thường gặp phải, ta có lẽ còn có thể cùng ngươi nói bên trên hai, ba câu. Đến có qua có lại. Bất quá hôm nay, tay vẫn bên dưới xem hư thực a. Phi công hóa thành một chuôi cự kiếm. Mặc Lâm một tay nắm chặt, đối hết thảy người đứng phía sau mình cùng thú nói. Muốn đối phó nào địch nhân chính các ngươi quyết định. Thần vương cùng tu la thần giao cho ta là được. Ngươi muốn đánh nam. Cái này quá mạo hiểm. Ta cũng là thần vương cấp thần. Để cho ta hỗ trợ a. Thiên nhận tuyết lo lắng nói. Mặc Lâm quay đầu. Cười nhìn hết thảy chính mình các đội hữu liếc mắt. Các ngươi sẽ không thật cho là ta không tức giận a. Xác thực. Ngươi không giống như vậy rộng lượng người. Thiên đạo lưu tức giận nói một câu. Biết rõ liền tốt. Cho nên tuyệt đối đừng giành với ta đối thủ. Bằng không thì ngày sau cẩn thận ta trả thù. Mặc Lâm cuối cùng mở một câu trò đùa. Hai cánh lớn liền chấn động. Dường như tại chỗ chế tạo một trận phong bạo đồng thời đem Mặc Lâm bắn ra đi ra. Hủy diệt chi thần sau lưng cửu luân quang hoàn sáng lên. Hủy diệt quyền trượng lại lần nữa ngưng tụ lượng lớn màu tím đen lôi điện. Tịch diệt thần lôi. Thùng thô màu tím đen lôi điện hướng Mặc Lâm tránh đi. Nếu như xuất hiện tại bất luận cái gì hạ giới bất kỳ chỗ nào, chỉ cần một phát liền có thể dễ dàng hủy đi một tòa thành thị, hủy diệt một vùng núi. Có thể Mặc Lâm không có chút nào tránh ý tứ, tay phải cầm đại kiếm thi triển một đạo nguyệt nha kiếm khí, trực tiếp đem lôi điện chẻ thành hai nửa, lại tiếp tục bay về phía hủy diệt chi thần. Có chút ý tứ. Hủy diệt chi thần làm một cái quen thuộc đứng lột pháp sư. Vẫn là một cái hồi lâu chưa chiến đấu qua pháp sư. Hắn phi thường tự ngạo dùng lôi điện ở trước mặt mình bố một đạo lôi tường. Cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại Mặc Lâm một kiếm này. Có thể một bên đã bắt đầu chiến đấu không gian chi thần dựa vào bản thân trực giác cảm thụ ra. Kiếm khí này bất phàm. Hô lớn, hủy diệt đại nhân mau tránh. Kiếm khí kia có không gian thuộc tính. Nghe được không gian chi thần nhắc nhở, hủy diệt chi thần thân thể lập tức nhanh hơn đầu óc. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình nghiêng người sang, bay tới Nguyệt Nha kiếm khí quả thật như cắt giống như giấy đem lôi tường chém làm hai nửa. Dán vào hủy diệt chi thần chóp mũi bay qua. Như thế kinh hiểm, hủy diệt chi thần trực tiếp bị hù dọa chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Làm kiếm khí xẹt qua hắn chóp mũi thời điểm, rốt cục để hắn hồi tưởng lại cái gì gọi là cùng tử vong gặp thoáng qua. Lần trước hắn có loại cảm giác này vẫn là ở đối mặt long thần thời điểm. Nhưng hắn hủy diệt chi thần đừng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người cùng Mặc Lâm có quan hệ. Cái gì đâu, ngay tại hủy diệt chi thần bị kiếm khí sở kinh thời điểm, Mặc Lâm đã đi tới bên người của hắn. Cự kiếm nhắm chuẩn hắn trên cổ thần đầu, cấp tốc chém tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,